Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 360. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở thời hiện đại, không có con không phải là chuyện gì to tát. Nhưng ở thời đại này không có con là chuyện khá nghiêm trọng. Thậm chí không có con trai cũng là chuyện rất nghiêm trọng. Tiền Phú Quý vừa gặp hắn đã hỏi chuyện con cái. Trước đó gặp Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao lại kích động như vậy. Lê Thanh Chấp cảm thấy ông hẳn là muốn nhận một trong hai đứa Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao làm con nuôi. Dù sao, phải để Tiền Phú Quý chơi với hai đứa nhỏ đi. Tiền Phú Quý quả thật muốn gặp hai đứa nhỏ, ông lau nước mắt, đi theo Lê Thanh Chấp xuống lầu. Lúc xuống lầu, Lê Thanh Chấp còn tiện tay bưng đĩa chả giò, rồi lấy một cái. Rộp rộp, ăn, chả giò này là nhân thịt heo, còn cho thêm măng non, ăn rất ngon. Mà khi bọn họ xuống lầu, Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao cũng đang ăn chả giò. Kim Tiểu Diệp thấy vậy, dặn dò bọn họ. Hai đứa ăn ít thôi, đừng đến tối lại không ăn cơm được. Nghe vậy, Lê Nhị Mao không nhịn được nói. Ước gì con ăn được nhiều như cha. Lê Đại Mao xoa xoa cái bụng nhỏ của mình, gật đầu đồng tình. Ăn xong một cái chả giò, Lê Thanh Chấp lại cầm cái thứ hai. Rộp rộp, tiếp tục ăn, Thường Chiêm vẫn đang chiên những thứ khác. Thịt heo và củ năng băm nhỏ trộn lẫn với nhau làm thành viên thịt chiên lên, ăn rất thơm. Ngoài ra, người huyện Sung Thanh còn cho bột mì vào trứng gà trộn đều, rồi cho thịt băm nhỏ vào, múc từng muỗng vào chảo dầu, chiên. Gà vàng nở thịt, chiên xong những thứ này, dầu trong chảo đã không còn nhiều, hắn liền cho cá vào, chiên. Cá nổ, dầu chiên cá có mùi tanh, không thể dùng lại, nên phải chiên cuối cùng. Bất kể Thường Chiêm chiên cái gì, sau khi ra khỏi chảo, Lê Thanh Chấp đều sẽ tiến lên, lấy một ít ăn. Tiền Phú Quý trước đó còn không hiểu, không rõ tại sao Lê Nhị Mao lại nói Lê Thanh Chấp ăn khỏe, bây giờ coi như đã hiểu. Những thứ này, ông mỗi thứ chỉ ăn một cái, đã thấy no bụng, Lê Thanh Chấp thì hay rồi, ăn hết cái này đến cái khác. Nhưng mà những thứ này quả thật rất ngon, Thường Chiêm quả không hổ là hậu duệ của đầu bếp Ngự Thiện. Đợi cá được chiên xong, Tiền Phú Quý bưng đĩa, lập tức hỏi Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao. Đại Mao, Nhị Mao, có muốn ăn không? Con không ăn nổi nữa. Lê Nhị Mao có chút buồn rầu. Vậy thì ăn ít một chút cho biết vị, phần còn lại để ông ăn. Tiền Phú Quý nói, nghe Tiền Phú Quý nói vậy, Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao liền lấy một miếng cá chiên, mỗi đứa cắn một miếng nhỏ, còn phần còn lại. Đó đương nhiên là để cho Tiền Phú Quý ăn. Tiền Phú Quý ăn vui vẻ, ông rất thích hai đứa trẻ này, nỗi buồn trước đó, trong khoảnh khắc nhìn thấy hai đứa trẻ này, đã hoàn toàn biến mất. Ông ơi, hôm nay là Tết, sao ông không về nhà à? Lê Đại Mao hỏi Tiền Phú Quý. Tiểu Đậu ca ca cũng về nhà ăn Tết rồi, Tiền Phú Quý nói, nhà ông ở rất xa, ông không kịp về. Đại Mao, ông có thể ăn Tết ở nhà con không? Lê Đại Mao nói, được, ông ơi. Nhà con có rất nhiều đồ ăn ngon. Cảm ơn Đại Mao, Tiền Phú Quý cảm động. Hai đứa con của cháu ngoại ông thật hiếu khách. Một bên khác, Lê Lão Căn mang theo một giỏ bánh ngọt, đang đi từng nhà chúc Tết ở thôn Miếu Tiền. Hầu như nhà nào ở thôn Miếu Tiền cũng đang cúng tổ tiên. Nhà nông thôn, cúng tổ tiên không quá phiền phức, cũng chỉ là chuẩn bị vài món ăn bày lên bàn, đặt bát đũa, thắp nến. Đợi nến cháy một lúc, coi như xong. TBCVI vậy mọi người đa phần đều rảnh rỗi, đàn ông trong thôn hoặc là tụ tập chơi xúc xắc, hoặc là pha một bát trà đặc, vừa phơi nắng vừa trò chuyện với mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn phụ nữ, có người trông con, cũng có người ngồi ở cửa nhà nhấm hạt dưa. Lê Lão Căn gặp người quen, liền tiến lên nói vài câu. Hai, ta muốn về ăn Tết, tiếc là chúng nó nhất định phải ăn Tết ở nhà mới. Chúng nó cũng thật là, ở thành thị sống tốt như vậy, đột nhiên lại bắt đầu chê chỗ ở nhỏ, lại xây thêm một căn nhà. Cả ngày phung phí tiền bạc, A Thanh lại còn định mua thêm ruộng đất để mở rộng trường học. Mua bánh ngọt ăn Tết, ta đã bảo mua loại bình thường là được rồi. Chúng nó cứ nhất định phải mua loại này thêm quả óc chó đắt tiền hơn, ta cắn cũng không nổi. Người trong thôn, Lê Lão Căn như vậy, thật đáng ghét. Nhưng mà ông ta thật sự rất đáng ghen tị. Người trong thôn không khỏi hỏi Lê Lão Căn vài chuyện, ví dụ như Tuyệt Vị Trai và Kim Diệp Tú Phường có phải kiếm được rất nhiều tiền không, rốt cuộc kiếm được bao nhiêu vân vân. Tiếc là Lê Lão Căn ba phải, cái gì cũng không biết. Người trong thôn, Lê lão căn loanh quanh ở thôn miếu tiền cả buổi chiều, bánh ngọt mang theo cơ bản đều chia hết, bản thân không ăn được mấy miếng. Bữa cơm tất niên ở nhà ông thịnh soạn như vậy, ông phải để bụng về nhà ăn cơm. Không, hôm nay ông không ăn cơm, chỉ ăn thức ăn. Thấy trời sắp tối, Lê lão căn lo không kịp về nhà ăn cơm tất niên, liền chạy một mạch về nhà. Nhà Diêu Sao Công thấy ông chạy ngang qua cửa nhà, tốc độ nhanh như có người đang đuổi nợ phía sau, có chút khó hiểu. Kim Mạt Lị càng tức giận Lê lão căn này vậy mà vẫn chưa chết, nhìn còn khỏe mạnh hơn trước rất nhiều. Sao ông ta lại may mắn như vậy? Hôm nay Lê lão căn cũng đến nhà bọn họ, nghe ông khoe khoang, tâm trạng Diêu Sao Công khá tệ. Trước Tết trường học của Lê Thanh chấp tuyển người, không tuyển Diêu Trấn Phú. Tuy biết chuyện này rất bình thường, nhưng Diêu Sao Công vẫn có chút không vui, bây giờ Lê lão căn còn đến trước mặt ông khoe khoang. Diêu Sao Công lấy ra một cái tẩu thuốc bằng tre, châm thuốc hút, lại nghĩ đến một chuyện khác. Trước đây Kim Tang Thụ vẫn luôn thuê thuyền của ông để lái, nhưng bây giờ lại muốn mua thuyền của ông. Bán thuyền đi, một lúc có thể thu được một khoản tiền lớn, nhưng như vậy thì không thể thu tiền thuê hàng tháng nữa. Ông không muốn bán thuyền, muốn cho thuê, nhưng nếu ông không bán thuyền, Kim Tang Thụ định đi mua một chiếc thuyền mới. Ông phải đổi người thuê rồi, thật phiền phức. Một bên khác, nhà họ Kim, Phương Cẩm Nương sắp sinh, Kim Phụ Kim Mẫu coi nàng như bảo bối, không nỡ để nàng làm việc gì. Kim Lão Thái Thái thấy vậy, không nhịn được nói vài câu. Nào có con dâu nào như vậy, việc gì cũng không làm. Kim Tiểu Thủ không cần suy nghĩ liền cãi lại. Đại Bá Mẫu chẳng phải cũng vậy sao? Trước kia bà ấy giao việc cho mẹ con làm, bây giờ lại giao việc cho con dâu làm. Kim Lão Thái Thái tức giận nhìn Kim Tiểu Thủ, đứa cháu bất hiếu này. Nhưng bà ta không dám nói câu nào. Kim Tang Thủ dựa vào Kim Tiểu Thủ để kiếm sống. Kim Liễu Thủ cũng dựa vào việc mua đồ kho từ Tuyệt Vị Trai về bán để kiếm tiền. Bà ta không dám đắc tội với Kim Tiểu Thủ, Kim Lão Thái Thái chỉ có thể về nhà Kim Đại Bá, lải nhải Kim Đại Bá Mẫu. Nếu Kim Đại Bá không có ở nhà, Kim Đại Bá Mẫu chắc chắn sẽ cãi nhau với bà ta, nhưng Kim Đại Bá về ăn Tết rồi. Kim Đại Bá Mẫu chỉ có thể nhìn, kết quả Kim Đại Bá nghe Kim Lão Thái Thái nói, cũng bắt đầu nói Kim Đại Bá Mẫu. Kim Đại Bá Mẫu, chồng bà ta về làm gì chứ, còn không bằng cứ không về chỉ đưa tiền. Lê lão căn về đến nhà khi trời sắp tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông rất sốt ruột, sợ Lê Thanh chấp bọn họ đã bắt đầu ăn cơm tất niên. May mà, vì buổi chiều ăn nhiều, mọi người đều không đói, nên cơm tất niên vẫn chưa làm xong, càng chưa bắt đầu ăn. Lê lão căn thấy vậy thở phào nhẹ nhõm, rồi nhìn thấy Tiền Phú Quý, khó hiểu hỏi. Sao hắn lại ở nhà chúng ta? Hôm nay là đêm giao thừa. Chẳng phải đều nên về nhà ăn Tết sao? Kim Tiểu Diệp nói, Tiền trưởng quỹ là người phương Bắc, không kịp về, lại muốn đặt một đơn hàng lớn ở chỗ con, nên con mời ông ấy đến nhà chúng ta ăn cơm. Được rồi, Lê lão căn đáp một tiếng, ánh mắt nhìn Tiền Phú Quý mang theo sự đề phòng và khó chịu. Tiền Phú Quý trông có vẻ là người hoàn toàn trái ngược với ông, trước mặt Tiền Phú Quý, ông cảm thấy đặc biệt không thoải mái. Tiền Phú Quý mỉm cười với Lê lão căn, lần này ông đến khá vội vàng, nhưng vẫn mang theo không ít quà. Tuy nhiên sau khi Lê Thanh chấp xem qua, liền khuyên ông đừng tặng trà lá ngọc cho Lê lão căn không hiểu những thứ này. Vừa hay Tiền Phú Quý mang theo một ít tiền xu bằng vàng định làm tiền lì xì cho hai đứa nhỏ. Lê Thanh chấp liền bảo Tiền Phú Quý tặng cho Lê lão căn một đồng. Tiền Phú Quý cảm thấy đưa một đồng tiền vàng có vẻ hơi sơ sài. Lại thêm mình mang theo tất cả 30 đồng. Ông bèn lấy ra 6 đồng sâu lại với nhau, đưa cho Lê lão căn. Ông chắc là Lê lão thái gia, chút lòng thành, mong ông đừng chê. Lê lão căn không hiểu, hỏi Lê Thanh chấp, hắn nói gì vậy? Lê Thanh chấp đáp, cha, ông ấy cho cha tiền. Thấy Tiền Phú Quý đưa cho mình một sâu tiền nhỏ, Lê lão căn mừng rỡ. Ấy, ngại quá, Lê lão căn nhận lấy tiền. Liền cảm thấy có gì đó không đúng. A Thanh, mấy đồng tiền này sao trông khác lạ vậy? Lê Thanh chấp nói, cha, đây không phải tiền đồng mà là tiền vàng, làm bằng vàng đó. Lê lão căn sững người, tay run đến suýt làm rơi 6 đồng vàng trên tay. Vàng, bằng vàng sao? Phải, bằng vàng. Lê Thanh chấp đáp, Trời đất quỷ thần ơi, Lê lão căn ngây người. Năm nay, Lê Thanh Chấp và Kim Tiểu Diệp đều không thiếu tiền, nhưng vì Lê lão căn tính tình hay quên, nên mỗi khi cho ông tiền, họ chỉ cho vài văn. Lê lão căn chưa từng được cầm bạc, nay đột nhiên được mấy đồng vàng, tự nhiên bị dọa choáng váng. Cách chương.